Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3524, chạy trốn, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Bất quá Liên Minh cũng mặc kệ những người này. Hắn lúc này đầy mắt huyết hồng, mang theo Chu Hoành Vũ thẳng đến Du Nhạc Sơn nơi ở. Mà nói lên cái này Du Nhạc Sơn nơi ở, cũng là tốt tìm, Hạnh Thượng Thôn, lớn nhất gian kia đại viện. Liền là Du Nhạc Sơn trụ sở. Đi tới Du Nhạc Sơn nơi ở sau đó, Liên Minh trực tiếp liền xé ra cuống họng, quát to lên: Du Nhạc Sơn, người con mẹ nó vương bát đản, cút ra đây cho ta. Liên Minh lần này cuống họng đã dùng hết toàn lực. Đừng nói là Du Nhạc Sơn, coi như là toàn bộ Hạnh Thượng Thôn đều có thể nghe được. Có cái kia chuyện tốt, thôn dân rất nhanh liền tụ tập tới. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, mà Liên Minh thì chỉ làm không có trông thấy. Chu Hoành Vũ thì càng không quan trọng, chỉ là giết một cái ma thể 30 cửu đoạn người mà thôi, hắn cảm thấy một chút độ khó đều không có, thậm chí so lên giết cái này Du Nhạc Sơn, hắn càng muốn nhanh lên một chút. Nhìn thấy Thạch Nguyệt, Du Nhạc Sơn nơi ở rất nhanh đại môn rộng mở, đi ra 10 cái tay chân. Mấy cái này tay chân cũng không đơn giản, toàn bộ đều là ma thể 28 cửu đoạn, tiếp cận 30 đoạn thực lực. Nhìn xem Liên Minh, trong mắt bọn họ tràn đầy diễu cợt thần sắc. Ta nói Liên Minh, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? Đại ca cho ngươi cơ hội chạy trốn, ngươi rốt cuộc lại chạy trở về. Người cầm đầu một mặt miệt thị nhìn xem Liên Minh diễu cợt nói. Liên Minh căn bản không để ý tới những cái này chó săn. Hướng về phía người cầm đầu mắng: Vương Nhị Cẩu, người cút cho ta, cho ta đem Du Nhạc Sơn cái kia vương bát đản gọi đi ra. Lão tử hôm nay liền muốn lấy mạng chó của hắn. Liên Minh lời này nói phách lối đến cực điểm, chỉ là hắn chẳng những không có hù sợ những cái này tay chân, còn đem tất cả mọi người chọc cho cười ha ha. Ha ha, Liên Minh, người sợ không phải bị hóa điên đi? Mặc dù những cái này côn đồ ma thể đẳng cấp muốn so Liên Minh thấp hơn một lượng cấp, nhưng là lần này hai cấp thật sự là không tính cái gì. Tục ngữ nói xong quyền nan địch forehand, hảo hán khung không người ở nhiều. Cho nên những cái này đám tay chân căn bản là không có coi trọng Liên Minh. Về phần Liên Minh sau lưng Chu Hoành Vũ, lúc này sớm đã che giấu đi khí tức. Những cái này đám tay chân chỉ coi là Chu Hoành Vũ là một cái người bình thường mà thôi. Nơi này đáng nhắc tới chính là ma thể cấp bậc là có thể ẩn núp, nhưng là ẩn giấu ma thể đẳng cấp chỉ có thể giấu giếm được ma thể đẳng cấp thấp hơn bản thân người. Nếu là ma thể đẳng cấp cao hơn ẩn tàng người, như vậy ẩn núp ma thể đẳng cấp tại trước mặt người khác liền không có mảy may tác dụng. Chu Hoành Vũ ẩn tàng ma thể đẳng cấp ý nghĩ rất đơn giản. Hắn muốn nhìn một chút Liên Minh đến cùng muốn xử lý như thế nào chuyện này. Cái này tại Chu Hoành Vũ xem ra là trọng yếu nhất. Nếu là xử lý rất thất bại, coi như cái này Liên Minh là ma thể 30 đoạn tu vi, đồng thời lại còn đuổi tới muốn cho hắn làm trâu làm ngựa, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chứa chấp. Chu Hoành Vũ bên người đều là một chút người nào? Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, Thương Thủy, cái nào lấy ra không? Phải Nhân Trung Long Phượng. Nếu cái này Liên Minh chỉ là người bình thường, như vậy Chu Hoành Vũ cũng liền chỉ có thể nhường hắn làm phổ thông thôn dân. Muốn theo đuổi theo hắn Chu Hoành Vũ cũng không có đơn giản như vậy. Liên Minh nhìn thấy những cái này Du Nhạc Sơn tay chân, cũng sớm đã ức chế không nổi hắn trong lòng phẫn nộ. Nhìn xem những người này chế giễu, Du Nhạc Sơn nộ từ trong lòng lên. Hắn trực tiếp đối với cái kia tên là bài người triển khai tiến công. Bất quá cái này Liên Minh mặc dù đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nhưng là hắn lại không ngu. Hắn biết có Chu Hoành Vũ làm hậu thuẫn cho hắn, hắn có thể thả ra tay chân đi làm lớn một trận. Nếu là hôm nay không có Chu Hoành Vũ tại, đừng nói hắn như thế minh mục trương đảm trở lại Hạnh Thượng Thôn, thậm chí ngay cả đạp vào Tiêu Dương đảo dũng khí đều không có. Bất quá bây giờ bất đồng, có Chu Hoành Vũ tại, hắn liên minh rốt cục có thể chân chính triển khai quyền cước, đại triển thân thủ. Lúc trước liên minh mặc dù có ma thể 30 đoạn thực lực, nhưng là hắn vì khó lường tội Du Nhạc Sơn, thậm chí ngay cả Du Nhạc Sơn thuộc hạ những cái kia đi đi cũng không dám đắc tội. Mày may, hắn cha mẹ chết từng để cho hắn mất lý trí. Ngày nào đó hắn chuẩn bị giết sạch Du Nhạc Sơn cùng những cái kia đi đi nhóm. Nhưng là hiện thực cũng là tàn khốc. Liên minh chẳng những không phải Du Nhạc Sơn đối thủ, thậm chí ngay cả những cái kia ma thể 20 mấy đoạn đi đi liên thủ, hắn cũng không phải đối thủ. Bất quá hôm nay bất đồng, có Chu Hoành Vũ tôn này đại thần đứng ở hắn sau lưng, hắn có thể thống khoái khoái thi triển một phen. Nhìn xem nhanh chóng triển khai tấn công liên minh, những cái kia đi đi toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không có nghĩ đến hôm nay liên minh sẽ thực sự dám lần nữa không muốn sống. Dù sao cái này liên minh cũng đã thua ở bọn họ trên tay một lần. Bất quá chiến đấu thời điểm thay đổi trong nháy mắt. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp nạn. Liên minh lần này xuất kỳ bất ý tiến công, quả nhiên sinh ra hiệu quả. Thừa dịp tất cả mọi người đều có chút sững sờ thời điểm, liên minh cũng đã nháy mắt tập kích đến người đầu lĩnh trước mặt. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, giữa sân nháy mắt nhấc lên vô số bụi đất. Quần chúng vây xem thấy vậy tình huống, nhao nhao lui về phía sau, tránh cho bị lan đến gần. Mấy hơi qua đi, bụi đất tán đi, mọi người mới thấy rõ tình hình trong sân. Chỉ thấy cái kia người cầm đầu trực tiếp bị liên minh một quyền nện vào mặt đất. Coi như liên minh lúc trước lại thế nào sợ đầu sợ đuôi, nhưng là cái kia ma thể 30 đoạn tu vi thế nhưng là thực sự. Mà người cầm đầu mặc dù là đám kia đi đi thủ lĩnh, nhưng là hắn lại cũng chỉ có ma thể 20 cửu đoạn mà thôi. Một cái ma thể 20 cửu đoạn người, làm sao có thể ở không có làm tốt phòng bị tình huống dưới, trúng vào một cái ma thể 30 đoạn người tức giận toàn lực một kích, cho nên chỉ một chiêu. Người cầm đầu Vương Nhị Cẩu liền bị liên minh ngay tại chỗ đánh giết, tình hình trong sân nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người. Mà ở bên cạnh nhìn xem tất cả những thứ này Chu Hoành Vũ, con mắt hơi hơi phát sáng lên. Cái này liên minh nhìn qua cực kỳ yếu đuối, không nghĩ đến hắn lực lượng mạnh như vậy. Phải biết nữa ngày trước đó, cái này liên minh có thể vẫn là ở trong biển hấp hối bộ dáng, nhưng là hiện tại hắn lại thể hiện như thế lợi hại công kích. Rất hiển nhiên cái này liên minh còn không có khỏi hẳn, cho nên hắn thi triển một quyền này cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng. Bất quá cái này đã đầy đủ chứng minh hắn cường lực. Một kích đắc thủ sau đó, liên minh cũng không dám buông lỏng. Dù sao cái này 10 cái tay chân bọn Lâu La tụ cùng một chỗ, hắn căn bản không phải đối thủ. Mà liên minh cũng chính là nhìn chuẩn điểm này, bắt được những người này ý nghĩ khinh địch, cho nên mới có thể thoải mái mà giải quyết hết Vương Nhị Cẩu. Hắn phải thừa dịp lấy những người này không có kịp phản ứng thời điểm, lại nhiều giết mấy cái. Sau đó liên minh lần nữa cúi xuống thân thể, xông về một tên khác Lâu La. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một tên tay chân bị liên minh nện vào dưới mặt đất. Theo lấy một tiếng này nổ mạnh, có ít người bắt đầu phản ứng lại. Liên minh, người con mẹ nó là không biết sống chết. Tay chân bọn Lâu La lần lượt lấy lại tinh thần, có người hướng về phía liên minh mắng to, sau đó thì có người cầm lên binh khí hướng về phía liên minh công tới. Nhìn xem tất cả tay chân Lâu La đều lao đến, liên minh cũng biết rõ bản thân không địch lại, không chút do dự thu hồi tấn công tư thế, nhanh chóng thối lui đến Chu Hoành Vũ sau lưng. Bọn Lâu La nhìn không thấu Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, chỉ cho là hắn là một cái vây xem người bình thường, cho nên hướng về phía Chu Hoành Vũ hô: "Thối tiểu tử, cút qua một bên đi. Bọn lão tử hôm nay muốn thật tốt giáo huấn cái này liên minh." "Được rồi." Chu Hoành Vũ cũng không nóng giận, chỉ là sảng khoái đáp lại một tiếng. liền vọt đến trong đám người. Lần này nhưng đem liên minh làm cho phủ. Đã nói xong Chu Hoành Vũ giúp hắn. Kết quả, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn. Hết chương.